Chương 1050. Nếu so sánh Hải Đường Tiên Tử và Ngự Thiên Thiến, riêng về khí chất Ngự Thiên Thiến đã thua kém một bậc. Có lẽ cũng chỉ có Ngọc Ngưng Xanh đã mất tích kia mới so được với nàng ấy. Không phải nàng ấy thật, xem ra ta nhìn nhầm rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Hải Đường Tiên Tử, khẽ thở dài. Nữ tử này chỉ có trên trời mới có, nhân gian hiếm gặp, khiến ta lại có ước muốn trùng xuất giang hồ rồi. Nhà Minh Tùng là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, cảm thán không ngớt. Hải Đường Tiên Tử nhanh chóng trả mảng lại. Xin hỏi công tử, ta có phải người quen của người không? Không phải, xin lỗi, vừa rồi ta lố máng rồi. Chỉ là khí tức trên người ngươi quá giống với nàng ấy. Cô nhân của ta thật ra là một người đáng thương. Ta vẫn luôn tìm, nhưng đáng tiếc không tìm được nàng ấy. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái hộp có phong ấn. Hai quả đại lục chi tâm này là ta vô tình có được, giờ giao cho ngươi. Nhà Minh Tùng, chúng ta đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhà Minh Tùng lúc này vẫn còn sững người, nước miếng chảy thành dòng. Hắn lấy tay lau mép, nói. Hải Đường Tiên Tử, thật ra người giống với vị cô nương hồi xưa ta quen hơn. Có thể gỡ màng che lần nữa cho ta xác nhận lại được không? Ta cũng đưa hai quả đại lục chi tâm. Nhà Minh Tùng dứt lời, trong tay xuất hiện hai quả đại lục chi tâm. Vút! Đột nhiên một đạo kim quang lóe lên. Đại lục chi tâm trong tay Nhạc Minh Tùng biến mất. A-di-đà-phật, Nhạc Thí Chủ, đại lục chi tâm lão lạp xin nhận, sinh linh thiên hà nhất định sẽ cảm kích ngươi. Đạt Ma Tần Tổ cầm đại lục chi tâm, cười nói. Mẹ kiếp, hòa thượng đáng chết, người mau trả đại lục chi tâm cho ta, nếu không, chân thần cũng không cứu được ngươi. Nhắm Minh Tùng giận dữ nói. Đạt Ma Thần Tổ tự tốn cất đại lục chi tâm vào trong áo cà sa, cười. A-di-đà-phật, ta không xuống địa ngục thì ai xuống? Nhạc Thí Chủ, tam bình khí hòa sẽ là thành Phật. Được. Nhà Minh Tùng dứt lời, toàn thân bảo phát khí tức cường đại. Tùng hai trưởng xông về phía Đạt Ma Thần Tổ, định đoạt lại đại lục chi tâm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn phía trước, nghĩ. Nhà Minh Tùng này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Á! Nhà Minh Tùng còn chưa chạm tới được tay áo Đạt Ma Thần Tổ, đã bị hất ngược ra sau. Tên chọc kia, coi như người được. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta đi. Nhạc Minh Tùng nói. Nhà Minh Tùng trừng mắt nhìn Đạt Ma Thần Tổ, nói tiếp. Kẻ xuất gia quả nhiên đều là cường đạo. Ninh Tiểu Xuyên, sau này ngươi đừng có qua lại với bọn hòa thượng nữa. Nhà Minh Tùng vốn định dùng hai quả đại lục chi tâm để được nhìn thấy tiền nhan của Hải Đường Thiên Tử, nhưng không ngờ lại bị Đạt Ma Thần Tổ cướp mất. Đúng là mất cả trì lẫn chài. Nhà Minh Tùng nhìn chăm chăm đàn càn hòa thượng, như muốn nói, hòa thượng, sau này đứng cách ta 3 mét, đừng có lại gần ta. A-di-đà-phật, đàn càn hòa thượng nói, khoản đá. Một giọng nói dễ nghe vang lên, Ninh Tiểu Xuyên quay lại. Hải Đường Tiên Tử có việc gì không? Hải Đường Tiên Tử trầm mặc một lúc, nói, hy vọng người có thể tìm được vị cô nhân đó. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Hải Đường Tiên Tử một cái, rồi quay người bỏ đi. Bên ngoài Lăng Tiêu Thánh Điện lúc này, thể tựu rất đông tu sĩ từ các đại lục, tất cả đều là tu sĩ đại diêm. Ninh Tiểu Xuyên dẫn Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng, Nhà Minh Tùng đi về phía cung điện phía xa, và ngày nữa là đại chiến. Từ Hàn Yên được Từ Kim Hoàng Chủ đưa đi, chuyển thụ Từ Hà Kinh. Tuyết Linh Hư là hậu nhân của Thiên Đế, cũng bị Đế Hậu đưa đi. Cho dù chi cho họ một giọt huyết dịch của Thứ Thần, thì tu vi của họ cũng có thể nâng lên tầm cao mới, huống hồ còn được đích thân Thứ Thần dạy dỗ. Thông qua truyền thống trận, Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng tới một tòa kiến trúc ở Thiên Đình, trên cửa có khắc 3 chữ Thần Chữ Cung. Sau khi gặp Ngự Thiên Thiến, Lão Hổ Gia và Ninh Hinh Nhi, Ninh Tiểu Xuyên liền rời khỏi Thần Chữ Cung, tìm một nơi tu luyện trong Thiên Đình. Ninh Tiểu Xuyên vạch ra một khe hở không gian, vào trong rồi nhanh chóng biến mất. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện Diệt Thần Đạo, nếu bị người khác phát hiện ra khí tức thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bắt buộc phải tìm một nơi không người để tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên tới một nơi cách nơi luyện chế đàn dược trước đó trăm vạn dặm. Nơi đây vô cùng hoang vu, không có bất cứ võ giả hay sinh linh văn minh thần hà nào dừng chân, vì nơi đây năng lượng trong trời đất rất ít, không thích hợp tu luyện. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại cảm thấy nơi hoang vu này rất thích hợp với hắn. Ninh Tiểu Xuyên thích phóng tâm thần, không tới 10 nhịp thở đã tìm được khu cổ lâm. Nơi này khá xa Lăng Tiêu Thánh Điện, khá an toàn. Ninh Tiểu Xuyên cũng rất coi trọng trận đại chiến 3 ngày tới. Thực lực tăng được thêm phần nào sẽ có thêm phần khả năng thắng lợi từng đó. Đỉnh cấp cường giả của văn minh thần hà tuyệt đối không thể coi thường. Trước tiên, Ninh Tiểu Xuyên chuyển 6 đạo tâm thần vào ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi để tu luyện Diệt Thế Tinh Vân Đạo. Hắn cũng lấy hết 50 thành thần thông kiếm ra, bố trí thành trận pháp phòng ngự, rồi lấy 10 viên vương phẩm đan dược định tăng cảnh giới. 10 viên vương phẩm đan dược vừa được lấy ra đã biến thành 10 con cự long một sừng đen, phát ra tiếng long ngâm, định bỏ trốn. Vương phẩm đan dược thành hình có linh tính, ngay cả chí tôn cấp vạn cổ cảnh cũng không thể bắt được chúng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã có chuẩn bị từ trước, 50 thanh chiến kiếm hình thành kiếm trận đã nhốt chặn những con cự long kia lại. Ninh Tiểu Xuyên hử lạnh một tiếng, bàn tay đưa ra, biến thành một cái cự thủ, đè 10 con cự long kia xuống. Cự long không ngừng nhỏ lại, cuối cùng biến thành 10 viên đan dược, tỏa sáng chói lòa, giống như 10 vầng mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. 10 viên đan dược này đều được luyện chế từ thánh dược và năm, dược lực hơn nhiều so với vương phẩm nhân cấp đan. Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, lập tức uống đan, năng lượng cường đại lập tức lan tỏa toàn thân hắn. Thân thể hắn nhanh chóng đỏ ửng, nhiệt lượng lớn thích phóng ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên vận thiên địa kinh, hấp thụ năng lượng mà đan dược thích phóng, chuyển thành năng lượng của bản thân hắn. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngừng tăng lên. 2 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên đã hấp thụ được năng lượng của 10 viên vương phẩm đan dược, cuối cùng cũng là tà hóa cảnh tầng thứ 5 trung kỳ, tu vi lại tiến một bước, không còn xa nữa là tới tà hóa cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại uống 7 viên vương phẩm đan dược, tranh thủ thời gian đột phá tà hóa cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ. 7 viên này cũng là 7 viên vương phẩm đan dược cuối cùng hắn có. Luyện hóa 10 viên vương phẩm đan mất 2 ngày, với cảnh giới hiện nay, luyện hóa 7 viên chắc chỉ mất 1 ngày. Ninh Tiểu Xuyên dứt lời, liền vận chuyển thiên địa kinh, bắt đầu luyện hóa 7 viên vương phẩm đan. Nửa ngày sau, năng lượng trong vương phẩm đan đã được Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ 7 phần. Đột phá, nhất định phải đột phá. Mỗi tấc da trên người Ninh Tiểu Xuyên đều đỏ rực, giống như một huyết nhân đang tu luyện vậy. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy hắn chỉ còn cách một bước là tới tàu hóa cảnh tầng thứ 5, chỉ còn cách một khoảng cách rất gần nữa thôi. 2 canh giờ nữa trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên mới hấp thụ được hoàn toàn 7 viên vương phẩm đan. Cuối cùng cảnh giới cũng tới tàu hóa cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ. Với tu vi hiện nay, cho dù không dùng thứ thần khí, thì hắn cũng có thể đấu lại tàu hóa cảnh tầng thứ 7 như Thánh Quân. Nếu dùng thiên đế nhận, hắn dám đấu với Thánh Quân tàu hóa cảnh tầng thứ 8. Đã 2 ngày rưỡi trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên thu hồi 6 đạo tâm thần ở ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi trở về. 6 đạo tâm thần vừa trở về, cơ thể hắn thì trong đầu hiện lên cảnh tượng vô số ngôi sao nổ tung. Mỗi ngôi sao đều rất khổng lồ. Bất cứ một ngôi sao nào nếu rơi xuống Đại Diêm đều có thể hủy hoại hoàn toàn Đại Diêm. Nhưng chính những ngôi sao lớn đó đang bị hủy diệt hàng loạt, giống như vũ trụ đang sắp sụp đổ vậy. Mỗi ngôi sao phát nổ đều tạo ra sóng xung kích có thể giết chết cả cường giả thứ thần. Giờ Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới tu luyện diệt thế tinh thần đạo tới tiểu thành, nhưng cũng rất mạnh, có thể giết cường giả tà hóa cảnh tầng thứ 7. Nhưng giờ sinh linh văn minh thần hà đều nhận ra diệt thế đạo, Ninh Tiểu Xuyên sẽ không tùy tiện dùng tới. Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, chúng ta quay trở về. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cha nuôi, rốt cuộc cha cũng là tà hóa cảnh tầng thứ 6 rồi. Tiểu Linh Nhi nói. Tiểu Hồng lúc này cũng là thánh quân, vạn cổ cảnh tầng thứ 4, còn Tiểu Linh Nhi đã là tà hóa cảnh tầng thứ 5. Họ vẫn luôn ở bên cạnh hộ pháp cho hắn. Ủa sao Tiểu Hồng này là vạn cổ cảnh nhỉ? Dịch sai. Nói là tạo hóa cảnh tầng thứ 4 mới đúng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không, chỉ là tạo hóa cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ, muốn đột phá cảnh giới đều có dễ vậy. Mọi người cũng phải tu luyện chăm chỉ, nhất là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vẻ mặt ấm ức, trong bụng không phục, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta vẫn rất chăm chỉ tu luyện. Người là Ninh Tiểu Xuyên. Một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên chuyển tới não Ninh Tiểu Xuyên. Sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện một nam tử xương sầu, còn mang sát khí cực lớn. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã là tà hóa cảnh tầng thứ 5, nhưng hắn cũng không biết nam tử xương sầu kia xuất hiện từ bao giờ. Ta chính là Ninh Tiểu Xuyên, người là ai? Ta là một người đã chết, không cần phải biết nhiều làm gì. Nam tử xương sầu kia cười khinh thường, giọng nói của hắn khàn đặc, đôi mắt lóe hồng quang, không nhìn thấy bất cứ chút máu thịt nào. Kẻ tới không hề có thiện chí, Ninh Tiểu Xuyên nhau mắt. Nếu vậy phải xem ai là người chết. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi điều động 50 thành thần thông kiếm ra. Chúng phát ra vài chục vạn đạo kiếm ảnh, tấn công nam tử xương sầu kia. Mỗi đạo kiếm ảnh đều như một thanh chiến kiếm cấp chí tôn vương khí. Dựa vào tu vi hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên kích phát toàn bộ uy lực của 50 thanh chiến kiếm cấp chí tôn vương khí này, đủ sức để giết một quân chủ cấp tà hóa cảnh tầng thứ 6.